Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, nhẹ nhõm. Hạ, cho nên, đối với Tiết Tinh Vũ đến nói, tăng cường thực lực phi thường có hạn, căn bản cũng không có biện pháp chính mình tránh thoát. Đây cũng là phòng ngự tính thần khí nhược điểm, không sợ cuồng mãnh công kích, nhưng là sợ loại này âm nhu thủ đoạn. Nếu như đổi là công kích thần khí, đối mặt loại tình huống này liền có thể dùng kia cường hoành vô cùng lực lượng cho trực tiếp chém ra. Để ngươi đắc chí, vừa mặc vào sinh linh chiến giáp cũng không biết chính mình là ai có phải không? Quấn quanh chẳng lẽ không phải công kích thủ đoạn một trong sao? U Nhu Nhi một mặt kiêu ngạo đứng ở một bên, nhìn xem lăn lộn trên mặt đất Thiết Tinh Vũ, thậm chí còn đi lên đạp mấy cước. Bất quá đương nhiên là không có ra sao dùng sức. Ai nha, lão bà, ta sai, tranh thủ thời gian thả ra ta đi. Thiết Tinh Vũ lăn lộn trên mặt đất, loại tình huống này hắn là thật không có biện pháp. Kia hàn khí mặc dù bị sinh linh chiến giáp triệt tiêu đại bộ phận, nhưng y nguyên để hắn cảm giác lạnh lẽo. Ai là lão bà của ngươi? Lại cho ta ba hoa. U Nhu Nhi bị Thiết Tinh Vũ một câu lão bà kêu mặt đỏ tới mang tay. Lại tức giận đạp một cước, bất quá nhưng cũng không còn làm khó hắn. Thuận tay đem kia quấn quanh lấy nhược thủy thu hồi lại. Thiết Tinh Vũ từ dưới đất nhanh chóng bò lên, cũng không dám lại kêu người nào công kích hắn thử nhìn một chút. Cảm nhận được bên cạnh U Nhu Nhi kia nhìn chằm chằm ánh mắt, chỉ là hơi lại cảm thụ một lúc sau, liền đem chiến giáp cởi xuống, ngoan ngoãn giao cho U Nhu Nhi. Lấy trước mắt tình huống này đến xem, cái này vợ chồng trẻ tương lai có tiềm lực phát triển thành thê quản nghiêm loại hình. U Nhu Nhi mừng khấp khởi đem chiến giáp nhận lấy, sau đó cũng từng tái hướng trên thân mặc. Nàng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, thần giáp mặc dù biết hơi cải biến hình dạng, nhưng là trước mắt là bạch vũ chiết, cho nên nàng cải biến không được. Toàn bộ đều sau khi mặc vào, liền cảm giác hình thù cổ quái, hoàn toàn không vừa vặn, hơi động một cái còn phát ra kim loại tiếng ma sát. Ai nha, quá không thoải mái, U Nhu Nhi rất là không hài lòng. Chỉ là không lâu sau, liền đem chiến giáp cởi ra, còn cho bạch vũ chiết. Bất quá tại mặc thời điểm, nàng lại quả thật có thể cảm nhận được chiến giáp này cường hãn. Kia nồng đậm sinh mệnh lực cũng làm cho nàng say mê. Ta cứ nói đi, ngươi sau khi mặc vào khẳng định không dễ nhìn. Thiết Tinh Vũ tại bên cạnh nhỏ giọng thầm nói, bất quá hắn cũng không dám lớn tiếng nói. Liền mấy ngày nay thời gian mà thôi, hắn liền đã bị U Nhu Nhi ngược qua nhiều lần. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, U Nhu Nhi lập tức liền đã kịp phản ứng. Hai tay chống nạnh, kia đôi mắt to xinh đẹp trừng mắt Thiết Tinh Vũ chất vấn. Ây, không có gì, ta nói Nhu Nhi vô luận mặc cái gì đều rất xinh đẹp. Thiết Tinh Vũ vội vàng đổi giọng, không nói giọng nói kia lộ ra cực không tình nguyện. Hừ, tính ngươi thức thời, U Nhu Nhi cũng không tính toán với hắn. Cái này vợ chồng trẻ đấu võ mồm lập tức để Bạch Vũ Chiết cùng Lâm Hinh Vân bật cười. Bất quá loại cảm giác này thật rất tốt. Bọn hắn rất thích loại này nhẹ nhõm không khí. Bốn người cùng một chỗ hàn huyên một hồi sau đó, liền riêng phần mình trở về. Bọn hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất còn là tu luyện. Bọn hắn là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban học viên, tương lai kia là muốn đứng tại đại lục đỉnh. Nhưng là nếu như mình không cố gắng tu luyện, mạnh hơn thiên phú cuối cùng cũng chỉ có thể là chôn vùi đám người. Bạch Vũ Chiết sau khi trở về cũng không có ngay lập tức bắt đầu tu luyện, mà là dự định trước luyện đan. Trước mắt trên thân linh đan gấp thiếu, mà lại 18 huyết vệ, Lâm Hinh Vân còn có độc cô ngạo tuyết linh đan cũng cần hắn đến cung ứng. Tăng thêm tự thân điểm cống hiến chỉ ở quá ít, cho nên cũng cần trước kiếm lấy một số điểm cống hiến lại nói.